Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 57 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Và tập số 56 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Dũng đã lên kế hoạch trả thù một cách rất ác liệt. Nhìn thì rất máu me nhưng thực tế nó lại là một âm mưu kế hoạch rất là hoàn hảo. Sự việc sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 57. Trực tiền về chi cục, chia hai đường, Tiểu Ngô dẫn một đội đi khống chế Liêm Điệp, Khúc Trực tới xã Thanh Hương, huyện Thâm Nguyên. Trên đường đi, Khúc Trực phát hiện không chỉ có hắn tới hiện trường, có xe của công an thành phố vượt qua, theo sau có xe phỏng vấn của đài truyền hình. Đi thêm một đoạn còn phát hiện ra xe chuyên án của tỉnh. Khi sắp đến hiện trường lại gặp thêm một đám xe quen biết, còn có cả xe đưa đón của chính phủ, biển số có loạt số 0, người lộ châu không biết, quần chúng gọi đồ là xe chuyên dụng đẻ trứng. Có điều từ xa lặn lộ tới đây không phải để đẻ trứng. Huyện Thâm Nguyên là khu huyện cách lộ châu xa nhất, xe đi mất 140 km, trong đó quá nửa là đường núi, mà xã Thanh Hương còn cách huyện thành 67 km, toàn là đường núi quanh co. Mấy chục xe cảnh sát, xe chuyên dụng chính phủ, thêm vào xe phỏng vấn, thế trận này dọa cho châu đi cày và lừa gặm cỏ, sợ hãi kêu loạn lên. Chính phủ xã là điểm tập kết, nơi này sớm nổ tung rồi. Từ nơi mới phát hiện, dùng cả dân binh đương địa và một trung đội vũ cảnh. Thôn trang vẫn giữ diện mạo cũ của thế kỷ trước thời cải cách ruộng đất, người thì đông như biển. Khúc Trực xuống xe không biết đi đâu, gọi điện thoại không được, toàn máy bận. Nhìn kỹ mới phát hiện ai cũng đang gọi điện thoại, sợ là trạm thông tấn lạc hậu, nơi này quá tải rồi. Đợi rất lâu mới được một cuộc, qua tiếng liên lạc xèo xèo biết đội trưởng Triệu đang chấp hành nhiệm vụ trông coi. Nhiệm vụ trông coi gì thì ở xe phỏng vấn là thấy. Khúc Trực nhìn thấy mấy vị lãnh đạo công an và vài quan lớn thành phố ăn mặc chỉnh chu đang di chuyển trước ống kính, vũ cảnh và dân binh mở đường. Đáp án là trong lều sau chính phủ xã, hình cảnh từ tuyến đầu rút về trông coi công nhân được cứu ra. Ai nấy gầy gò, đờ đẫn, ánh mắt thất thần, thấy người là sợ. Đa số bị giam trên nửa năm, đều suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Nếu phóng viên đài truyền hình làm rõ tình hình thì nghẹn ngào, cả quan viên chính phủ cũng mắt cay cay. Đón hai bảy công nhân được giải cứu lên xe. Đội trưởng Triệu, đội trưởng Triệu. Đoàn người Khúc Trực phát hiện ra Triệu Gia Thành và Hoắc Kiệt, bọn họ cũng như từ trong mỏ chui ra, toàn thân bẩn thỉu hôi đình. Nhìn một cái biết ngay nhiều ngày chưa tắm rửa đánh răng. Bên cạnh có mấy vị cảnh sát đều chẳng khác gì, nhưng chuyện đầu tiên lại đưa tay ra, ai có thuốc lá không cho vài điếu, thèm chết được. Cảnh sát thì có bao giờ thiếu thuốc đâu. Thế là mấy cảnh sát trông như dân chạy nạn tụ lại một chỗ châm lửa, tham lam hít từng hơi thuốc. Lần này cắm chốt quá khổ, ở trong núi đúng 4 ngày. Đêm hôm trước chặn một xe vận tải, cảnh sát tham gia giải vây hình dung. Còn mẹ nó, người nơi này đúng là súc vật. Cho người vào bao tải vận chuyển, họ chuyển đi đâu, ai ngờ đem bán cho mỏ khác, một người giá chỉ 500 đồng. Đội trưởng Triệu. Khúc Trực châm điếu thuốc đưa cho Triệu Gia Thành, ngồi im lìm nãy giờ. Triệu Gia Thành nhận lấy khung hút, nhìn đám đông huyên náo đằng xa, đột nhiên nói một câu khó hiểu. Động cơ, đây chính là động cơ. Động cơ là gì? Khúc Trực nghĩ đang nói tới chuyện bắt cóc. Động cơ chúng ta làm cảnh sát, còn mẹ nó, luôn có những thứ tội ác kích thích thần kinh chúng ta, khiến chúng ta hận không thể lôi chúng ra bắn. Triệu Gia Thành nghiến răng hung dữ, xem ra chứng kiến cảnh trong các mỏ khai thác trộm nên bị kích thích nhổ bãi nước bọt. Hoắc Kiệt rùng mình. Nếu không phải đội trưởng Triệu kiên trì chờ đợi, thật không tin riêng một cái mỏ đã giải cứu được nhiều công nhân như thế. Nguồn gốc thì càng đợn người, từ bến xe, ga tàu, đội chợ lao động, cứ lừa lên xe, nửa đường là đánh ngất, cho vào bao tải vận chuyển ra mỏ. 27 người tới từ 6 tỉnh, đại đa số không biết mình đang ở đâu. Thế có hai người kia chứ? Khúc Trực hỏi. Có, hai tên đó làm việc không tốt, sống thảm lắm, bị đánh không đa người, hôm qua đã đón đi rồi, Bác sĩ nói có dấu hiệu các công năng cơ thể suy kiệt. Thật ác độc, nơi này chính là xã hội cũ tàn độc. Hoắc Kiệt cảm thán. Triệu Gia Thành thì lại nói. Chẳng trách được người ta, từ nơi đó rồi còn lên mặt đại thiếu gia không chịu làm việc, không đánh chúng thì đánh ai, người ta bỏ ra những 300 đồng mua về mà. Hoắc Kiệt đang u uất nghe thế thì phi cười, không dừng lại nổi. Khúc Trực hồi lâu mới làm đó được, Hậu Công Tử và Yến Công Tử trị giá chỉ 300 thôi. Đợi lãnh đạo làm màu bốc phét xong mới tứ lượt cho chiến sĩ anh hùng giải cứu con tin. Nhưng bọn nọ không có cơ hội lộ diện trên truyền hình, chỉ có một vị phó cục mới điều nhiệm tới thăm hỏi một phen. Đợi đội ngũ lớn đầm độ rời đi, bọn nọ mới lặng lẽ lên đường. Không phải là nhất định cần đồng đội tới giúp, mà theo Hoắc Kiệt nói, bọn nó giấu ba cái xe ở bên đường cách trấn không xa. Kết quả bánh xe bị người ta lột sạch. Nó tới đây lại nổi nóng chửi mắng Triệu Gia Thành bày ra chủ ý xấu, thiếu chút nữa bị thôn dân đánh cho. Một sự kiện kịch tính e là chẳng kém gì phim bom tấn. Bọn họ nửa đêm cướp mái cày, lên xe cứu người đang vận chuyển Hậu Vọng Kinh đi. Nghe nói trong thôn còn nhiều người nữa, cả đám tranh thủ qua lời tù binh biết được vị trí. Một nhóm lần mò cứu người, một nhóm đi gọi cứu binh để phòng con tin bị chuyển đi. Kết quả vào thôn bị chó phát hiện ra, cả thôn cầm gậy gộc nông cụ đuổi đánh, làm đám Triệu Gia Thành bị dồn vào chỗ nhốt công nhân. Hắn nóng lên dựa vào chỗ hiểm yếu phòng thủ, nổ súng giết mấy con chó mới chặn được, xong bị thôn dân bao vây không cho đi. Giằng co tới khi viện binh tới thì đã sáng rồi, tuy đợi được cứu binh nhưng những kẻ liên quan đã trốn sạch. Hết cách, nơi này trời cao hoàng đế xa, quan sai không vươn tới được. Hoắc Kiệt đã ra tổng kết cuối cùng. Chuyện đầu voi đuôi chuột khi thực thi pháp luật quá nhiều rồi. Chuyện này tuy giải quyết được không ít người, nhưng những người tham gia chẳng ai vui nổi. Bọn họ lên đường đi không lâu, trên đường Triệu Gia Thành mở cửa xe đổi không khí. Hoắc Kiệt không biết từ đâu hay tin hỏi vụ án nhà hàng lẩu Lưu Nhục Hương. Vụ án đó thú vị hơn. Khúc Trực đem tình hình giới thiệu một phen, không mang sang thái tình cảm, chú trọng chi tiết, nghe mà ai nấy rớt mắt kính. Cậu kể kỹ lại lần nữa, sao tôi nghe thấy có vấn đề? Triệu Gia Thành hỏi gấp. Vừa vặn Khúc Trực mang laptop có tài liệu vụ án đưa Triệu Gia Thành xem, trong đó còn có cả video hiện trường. Kinh ngạc, xôn xao, hiện trường làm ai nơi chấn động. Lại là y à? Còn mẹ nó, thế nào thằng chó đó cũng liên quan tới vụ bắt cóc? Tôi nghe khẩu cung của Hậu Vọng Kinh cung cấp là thấy tên này đáng hoài nghi. Hắn xuống xe là bị người ta đánh ngất cho vào bao tải. Địa điểm chặn xe không phải tùy cơ, trừ Sử Gia Thôn thì còn ai khác, mà thằng đó và Sử Gia Thôn vốn là một nhà. Hoắc Kiệt quả quyết. Đúng thì làm sao nào? Chẳng lẽ không thể là do thôn dân giận quá bắt một tên lên đồn, hai tên cho vào bao tải đem bán à? Đưa lên đồn chẳng bằng đem bán, hay giờ gì mỗi tên trị giá 300. Triệu Gia Thành nói một câu làm đám hình cảnh cười lớn. Nhìn nhát dao này đâm rất dứt khoát, người có giật trên mặt đất thế này mà không chết á, lại còn chỉ thương nhẹ. Một hình cảnh trên màn hình không tin nổi. Trong này có nhiều học vấn lắm đấy, hôm nay tôi thấy chỗ pháp y bị biến thành trò hề. Khúc Trực đem lời của Tào pháp y lặp lại một phen, xóa mù cho mọi người. Đám hình cảnh nghe mà kinh hãi không thôi. Một viên cảnh sát kể, nghe nói có một nữ sinh học y thất tình, không chịu nổi bạn trai cũ, dẫn theo bạn gái mới khoe khoang trước mặt mình. Ở nhà hàng rút dao ăn đâm liền 12 phát, kết quả giám định vết thương là thương nhẹ. Đây gọi là thời đại khác rồi, gây án không phải có văn hóa. Mọi người lại hỏi Khúc Trực tiến triển của vụ án. Nghe nói Phương Vạn Long bị sợ hãi tới bệnh tim tái phát, cứu chữa không được đã chết. Một vị quan lớn cục chống tham nhũng xuất huyết não còn đang cấp cứu. Tất cả câm nín, nhanh chóng tính toán chiều hướng vụ án. Dọa chết người có tính là mưu sát không? Có án lệ không? Anh nghe qua chưa? Có, năm đó tôi đang huấn luyện, nghe kể một vụ đột nhập ăn trộm. Chủ nhà làm ăn trộm sợ hãi tới ngã, hình như chịu trách nhiệm dân sự, phải bồi thường. Chắc chắn có, nếu cố ý dọa chết người, vậy là tội cố ý giết người. Khúc Trực, cái này tính là cố ý không? Dù sao đừng về xa xôi, mọi người lại rảnh, thảo luận trở nên sôi nổi. Huống hồ vụ án này mơ hồ liên quan tới vụ án con tin, thế nên cảnh sát trên xe hứng thú tăng mạnh, quên cả mệt mỏi. Khúc Trực đẩy hết liên quan. Các anh hỏi tôi làm gì? Tôi có phải quan tòa đâu, tôi theo đúng sự thực mà tra rồi đợi tòa phán thôi. Thằng này thảm rồi, không khéo gây ra hai mạng người. Có vị hình cảnh than. Chẳng nặng như thế, người nặng hơn là kẻ đâm dao chứ. Chưa chắc, cũng lắm là chịu trách nhiệm dân sự bồi thường thôi. À, nên nhớ có sự hãi mà chết và tức giận mà chết đây, cái này giám định được không? Xung quanh thảo luận tưng bừng, Triệu Gia Thành lại chỉ im lặng xem hồ sơ trong laptop. Bây giờ mạng nội bộ cung cấp hồ sơ điện tử rồi. Khi hắn xem xong thì tranh luận cũng đang bế tắc, rốt cuộc cũng lên tiếng. Cậu ta cố ý mưu sát đấy, có điều cậu ta vô tội. Kết luận quá mâu thuẫn, cả đám nhao nhao hỏi nguyên cớ. Triệu Gia Thành xoay laptop cho mọi người xem. Trước tiên bắt đầu từ người dùng dao, Sử Hữu Tài, một thú y, một người dân bình thường, hoàn toàn không liên quan tới vụ án. Theo lời khai của ông ta, Diệp Dũng là con nuôi ông ta, biết Liêm Tiệp sai người bắn con nuôi mình. Hơn nữa nhà hàng kia lại là do đám người đối phương cướp đoạt từ nhà của con nuôi, muốn dạy cho Liêm Tiệp một bài học. Ông ta là thú y, theo ông ta khai, hai nhát dao đó không thể đâm chết người, vậy là cố ý một cách chủ quan. Nếu như dọa chết người định tội cố ý giết người, thì quan trọng nhất chính là định giá xem có hành vi mục đích đặc biệt nào không. Ví dụ Sử Hữu Tài có biết hiện trường có người bị bệnh tim không? Tôi nghĩ kết luận rõ ràng, ông già nhà quê này không thể biết Phương Vạn Long và Liêm Kiến Quốc, cho nên hành vi không nhắm vào đối tượng đặc biệt, không tồn tại cố ý chủ quan. Nghiêm khắc mà nói, ông ta không phải chịu trách nhiệm hình sự cho cái chết của Phương Vạn Long. Đương nhiên bồi thường dân sự là chắc chắn rồi, chỉ sợ ông ta không bồi thường nổi mà thôi. Tình huống Liêm Kiến Quốc cũng tương tự, nguyên nhân trình bày là do Diệp Dũng đòi lại nhà hàng 7 năm trước bị chèn ép ký hợp đồng. Hai bên phát sinh tranh chấp, đối chiếu khẩu cung, hai bên tuy có tranh chấp, nhưng video hiện trường không có va chạm nào. Rốt cuộc là do tranh chấp gây ra hay do chuyện giết người giả kia làm sợ quá mà xuất huyết não phải xem xét. Huống hồ trước đó Liêm Kiến Quốc và Phương Vận Long có tồn tại sai phạm trước, nếu chứng thực được sẽ là một nhân tố để cân nhắc vào vụ án. Quả nhiên không hồ là đội trưởng, rất có kinh nghiệm, văn hóa cũng cao hơn mọi người. Có người khen dao đâm rất tốt, người thì bảo chọn người đâm mới là giỏi. Một thú y nhà quê chẳng dính dáng gì, vậy là xong rồi, đến thành phố cố ý cũng không xác định được. Y có khả năng thoát tội, chuyện này là thật, song cũng không dễ dàng đâu. Hai nhà kia đều là cây to rễ sâu, sẽ không cho y thoát. Hoắc Kiệt phân tích dựa trên thực tế hơn là theo hồ sơ. Triệu Gia Thành gật đầu. Người đâm không biết, nhưng Diệp Dũng nhất định sẽ biết bệnh tình hai người kia, đương nhiên y sẽ không thừa nhận. Nếu như Sử Hữu Tài bị xác định cố ý gây thương tích nhưng không cố ý giết người, thêm vào thương tích nhẹ, tôi tin hình phạt sẽ không nặng, 1 năm tù giam, thậm chí vài tháng thêm vào bồi thường dân sự. Chăn nuôi dám đông người, dám gánh tội, lại có khả năng cắn trả con nuôi mình à? Nên không có chuyện định được Diệp Dũng tội suốt 7 đâu. Một hình cảnh chưa đọc kỹ hồ sơ vẫn trầm ngâm. Rốt cuộc là ân oán gì? Vẫn có khả năng bị định cố ý mưu sát mà. Phải xem luật sư thế nào nữa, làm vậy quá mạo hiểm. Đây là tình tiết ngoài vụ án, một câu chuyện báo thù. 7 năm trước vị cục trưởng cục chống tham nhũng kia tụ tập đám người Phương Vạn Long, Đào Thành Trương, Tiền Trung Bình bày mưu tinh kế cướp đoạt Lư Huyền Lâu, cứu chiếm Mộ Thước. Thế là con chim Thước Diệp gia không có bối cảnh, không có chỗ dựa liền thảm rồi. Tôi nghe nói là khuynh gia bại sản, cả nhà chuyển về quê sống. Đáng thương nhất là Diệp Dũng đang ở tuổi thiếu thời chưa hiểu chuyện gì, thoáng cái từ công tử nhà giàu đã thành không nhà không cửa, không có đủ tiền nộp tiền học, một mình chăm sóc cha mẹ ngã bệnh. Thật không biết phải nói sao, đây là bi ai của rễ cỏ, quan thương câu kết, người dân chống sao nổi. Đó chính là nguyên nhân, chàng thiếu niên đó đã chôn xuống hạt giống thù hận. Thù hận đó khiến cậu ta thành cái cây mọc lệch, luôn luôn tìm cách báo thù, thậm chí có rất nhiều vụ án của chúng ta là một phần trong chuỗi báo thù của cậu ta. Triệu Gia Thành gặp lát tốt lại. Một phía lắm tiền thế mạnh, bối cảnh sâu dày, thông qua con đường bình thường thì e rằng một người dân đế cỏ cả đời phấn đấu cũng không đòi lại được công bằng, cho nên cậu ta phải đi lối khác. Với bối cảnh quan hệ của Phương Vạn Long và Liêm Kiến Quốc, cậu ta bất kể thế nào cũng không chống lại được, cho nên cậu ta đành phải dùng chiêu hiểm, kiếm một người dám xả thân ra tay với Liêm Tiệp. Cha con tình thâm, e là nhát dao này đã khiến lấy nửa cái mạng người cha. Phương ngủ ông ta còn có bệnh cũ, sợ thấy phục hồi được cũng là có khả năng. Dù là người bình thường không liên quan gì, chứng kiến cảnh giết người máu me cũng chẳng chịu nổi, huống gì Phương Vạn Long có bệnh tim. Vì thế một nhát dao đâm vào Liêm Tiệp là giả, nhưng đâm vào tim Phương Vạn Long và Liêm Kinh Quốc là thật. Nghe xong phân tích vụ án của Triệu Gia Thành, ngay cả đám cảnh sát hình sự cũng thấy khó tin. Bọn họ đối diện với những tên tội phạm tính chất nguy hiểm hơn là trí tuệ như vậy, mãi mới có một người thốt lên, xem ra không ít thán phục. Wow, tính toán thế vậy sao? Chuyện này rõ ràng là có dự mưu, thật tinh vi, cũng hơi khó tin. Mặc dù nghe có vẻ không tưởng, nhưng tôi đoán không cách sự thực là bao. Cậu ta cố ý giết người, có hai lão già đó tỏa chấn, không loại bỏ thì vô kế khả thi, nên mới dùng cách đẫm máu mà người khác không ngờ tới. Thậm chí dù hy sinh bản thân cũng không tiếc. Tất cả tội phạm đều mang tâm lý đánh bạc, cậu ta lần này đem bản thân ra cược. Triệu Gia Thành nói hết sức nặng nề. Mọi người đều trầm mặc. Tiếng nói vụ án dị loại này làm hình cảnh luôn gặp phải nghi phạm hành vi đáng hận, nguyên nhân đáng thương, Diệp Dũng cũng là một loại trong số đó. Triệu Gia Thành nghĩ tới mấy ngày gian nan vừa qua, giải cứu đang những người đáng thương, có người đã dùng phương thức khác thường bắn tin cho hắn. Kỳ thực người đó không muốn giết người, nếu không cứ để hai tên này chết trong mỏ đá cũng chẳng ai biết cả. Giá trị chúng chỉ 300 mà thôi. Có điều từ đầu tới cuối có thể nói, cậu ta chẳng làm gì cả. Ít nhất là từ góc độ chứng cứ, cậu ta không làm gì hết. Trong đầu Triệu Gia Thành thoáng qua suy nghĩ kia liền nói thêm. Cho nên cậu ta vô tội, trừ khi là có chứng cứ xác đáng chứng minh rằng cậu ta biết Phương Vận Long có bệnh tim. Sự hữu tài phải thừa nhận là cậu ta mua chuộc cố ý giả giết Liêm Tiệp, hoặc là phải có chứng cứ cậu ta đã nói những lời đe dọa phía dưới video gương mặt bình đạm kia. Tôi tin vụ án này sẽ có nhiều trắc trở, không dễ kết án đâu. Lúc này mọi người nhận ra rồi, đội trưởng Triệu xưa nay máu lạnh, vậy mà lại có thái độ đồng tình với nghi phạm cố ý giết người. Tựa như để chứng minh lời Triệu Gia Thành, xe vừa về tới Lộ Châu, Khúc Trực nhận được điện thoại, vụ án lại có sóng gió. Sử Gia Thôn thông qua đồn công an đưa ra một bản làm chứng, Sử Hữu Tài có bệnh thần kinh. Đồn công an cũng xác nhận Sử Hữu Tài có tiền án nhiều lần đâm người khác bị thương nhẹ, từng tới cắt thì cách Lộ Châu không xa để chữa trị. Bọn họ cũng gặp không ít kẻ ý đồ dùng trò này thoát tội rồi, nhưng khi cảnh sát gọi điện tới bệnh viện tâm thần, xác thực Sử Hữu Tài có bệnh án điều trị ở đó. Kết quả xác thực Sử Hữu Tài bị bệnh thần kinh hoang tưởng, thật làm người ta câm nín. Vụ án Phản Ngũ Nghĩa vẫn còn đang truy cứu sâu hơn, không ngừng có tiến triển, gần đây mới mòi ra. Đem so với vụ án rửa tiền oanh động toàn tỉnh này, lại thêm tin tức cái chết của chủ mưu, vụ án Lư Nhục Khương bị lấn át không ít. Ở trung tâm vòng xoáy này, tất nhiên là ngân hàng đón nhận vô số chỉ trích. Xí nghiệp dân doanh bị liên lụy hơn 70 cái, không ít người làm chứng. Trung gian của bọn cho vay nặng lãi là nhân viên ngân hàng. Chuyện mỗi lúc một đó rằng nhân viên ngân hàng đóng vai trò kép, không vẻ vang gì, chẳng những đem nguồn kinh phí sung túc của ngân hàng cho Phản Ngũ Nghĩa đem cho vay lấy lãi suất cao, còn làm trung gian đưa khách hàng đang thiếu tiền đẩy vào tay kẻ cho vay nặng lãi. Cho dù mấy ngân hàng đã họp bàn khẩn cấp cách thức khai trừ mấy nhân viên dính líu tới vụ án, nhưng cũng không áp xuống được những tiếng chất vấn ngày một lớn. Trừ ngân hàng ra, Phản Ngũ Nghĩa còn có một đội ngũ cho cung cấp vốn tư nhân cực lớn, trong đó đại bộ phận là các quan viên lớn nhỏ, những công vụ viên hám lợi, tính sơ sơ đã có hơn 200 người, bao gồm toàn bộ các đơn vị của Lộ Châu. Cùng với việc vụ án được đào xới ngày càng sâu, phát hiện ra Kiều Liễu có mối quan hệ nam nữ không chính đáng với Phản Ngũ Nghĩa, không ngờ lại là nhân vật cấp trọng lượng. Rất nhiều người biết bối cảnh của cô ta, tranh nhau đưa tiền cho cô ta, cô ta trả lãi suất cao hơn ngân hàng tới 3 lần, vì thế mà có danh xưng nương tử tặng tiền. Tổ chuyên án từ trong đống hồ sơ cao như núi tìm đã được một khoản vay rất có tính đại biểu. Bên cho vay là một vị chủ nhiệm ủy ban cải cách, mới đầu cho vay 10 vạn, trong 3 năm Kiều Liễu gửi vào tài khoản vị chủ nhiệm đó hơn 500 vạn. Là khoản vay hay là biên tương hối lộ? Chuyện này khó nói lắm, vì tổ chuyên án có thêm sự gia nhập của ủy ban kỷ luật. Ủy ban kỷ luật vừa tham dự lại một cuộc rung chấn mới, lan ra toàn bộ quan trường Lộ Châu, bắt đầu làm người người lo sợ rồi. Ngay cả người cho Kiều Liễu vay tiền cũng luôn mồm phủ nhận, sợ bị mời đi uống trà. Biết sao, giờ người ta hỏi tiền đâu anh cho vay thì trả lời đã làm sao chứ. Kết quả xử lý kỳ 1 là ngày 19 tháng 5. Trước tiên là xử lý tài chính ngân hàng đã được xác nhận đem trả lại, còn số tiền phi pháp khác đợi xác nhận từng bước. Kết quả vừa đưa ra, tiếng chửi bới tung trời. Cảnh sát đã quen làm việc trong tiếng chửi bới rồi, vụ án này còn khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Kho chứng cứ khổng lồ, có tới hơn 400 tài khoản dính líu tới vụ án, chẳng những ở Lộ Châu mà ở tỉnh bên đồi Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu đều có người liên lạc tương quan với Phản Ngũ Nghĩa. Phản Ngũ Nghĩa vừa ngã ngựa một cái, cây đổ đàn khỉ tan, bọn chúng cuốn đi bao nhiêu tiền bạc thì khó biết được. Dù vậy vẫn để lại lượng lớn tài sản nguồn gốc không rõ ràng. Đối với số tài sản này, từ tỉnh tới thành phố đều nhất trí cao độ tịch thu. Chỉ cần tịch thu nộp lên quốc khố là có thể được để lại vài phần trăm kinh phí. Cảnh sát cũng phải nghĩ tới các đơn vị tiêu hụt trang bị và kinh phí eo hẹp. Ý kiến này không khác nào bơm thêm thuốc an thần cho các điều tra viên hai cấp tỉnh thành. Lực độ điều tra tăng lên chưa từng có, đào ra không ít cá nhân có quan hệ qua lại với Phản Ngũ Nghĩa. Vẫn cách cũ, có vấn đề tra vấn đề, không vấn đề thì tra tài khoản. Thời buổi này làm gì có ai không có vấn đề. Thế là có thêm nhiều tài khoản chính sát mặt vi phạm nhảy vào tài khoản do cảnh sát tiếp quản. Chính quả không ngừng mở rộng, có điều lợi ích chẳng dễ phải là thứ dễ dàng đào sạch. Ngày 20 tháng 5, chi đội điều tra kinh tế ở tận tỉnh thành triệu tập một giám đốc công ty tư vấn rỗng ruột. Bọn họ liên tục có tài chính qua lại với Lộ Châu, đó là công ty chuyên làm hộ chiếu và di dân. Ai ngờ chạm đúng bãi mìn, vừa mới triệu tập người ta biến mất ngay, có lẽ là đi quá gấp gáp, thế là xảy ra tai nạn trên đường cao tốc. Trong xe có lượng lớn tiền mặt và tài liệu. Những tài liệu đó bị cảnh sát giao thông niêm phong mấy tiếng đã bị hình sự tỉnh lấy đi. Tài liệu của hắn lưu trữ chi tiết về việc xuất cảnh, đầu tư, di dân nước ngoài mấy năm, còn người tai nạn xe đã chết, xác nhận tới ngay cả quê quán cũng là giả, song vẫn gây ra một cuộc khủng hoảng lớn. Ai khủng hoảng? Đương nhiên là những người thông qua con đường không chính đáng đưa người và tài sản ra nước ngoài rồi. Các tài liệu nóng bỏng tay đó, cả công an tỉnh còn không dám giữ, báo lên trên. Hậu quả trực tiếp là chính phủ tỉnh đưa ra công văn dấu đỏ, yêu cầu cán bộ lãnh đạo hai cấp tỉnh thành báo lên tình huống du học của con cái, vợ chồng, thân thích ở nước ngoài, kèm theo tài sản ở nước ngoài, đồng thời nộp hộ chiếu lên. Nhưng muộn mất rồi, chính sách luôn muộn hơn đối sách. Văn kiện vừa đưa ra, ba viên quan lớn đã chạy ra nước ngoài, một ở thành ủy Lộ Châu, một ở hệ thống thuế tỉnh, một có năng học ở trường đảng chuẩn bị thăng chức. Bị ở trường đảng họ Bạch, tên Viễn Trình, không ngờ con ông ta là Bạch Hoành Quân, có liên quan trực tiếp tới một loạt vụ án ở Lộ Châu. Cảnh sát luôn tìm kiếm tung tích của Bạch Hoành Quân, giờ muộn rồi, hắn chạy ra nước ngoài mất rồi. Ba viên quan lớn vừa chôn đi, lập tức lộ ra đủ thứ chuyển nhận hối lộ, vi phạm kỷ luật, di chuyển tài sản. Không biết nên gọi là thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật hay đang tiến chân quan viên bỏ trốn thành công. Dù sao, hài kịch vẫn tiếp diễn. Tổ chuyên án liên tục nhận được mệnh lệnh hạn chế điều tra, tránh mở rộng khủng hoảng, tức là dừng lại ở cơ sở phát hiện hiện tại thôi. Sợ làm quá quan viên không chạy sạch cũng bị bắt sạch, khác nào chính phủ tự vào mặt. Tổ chuyên án vì thế mà cũng gặp vài điểm khó đột phá, ví như Điền Hồng Khôi và Liêm Tiệp đang bị tạm giữ, có người bày đủ cách để bảo đảm cho tại ngoại. Còn hai tên con tin cứu về vì nguyên nhân sức khỏe, tổ chuyên án đồng ý cho vào viện chữa trị. Anh ngờ vừa vào viện, người nhà đã làm giấy chuyển viện lên tỉnh thành. Tổ chuyên án đuổi tới tỉnh thành để xác nhận chi tiết, xong người ta chuyển viện lên thủ đô rồi. Chút kinh phí phá án ít đáng thương của cảnh sát chịu sao nổi, huống ngộ là còn bị cản trở chung chung, thế nên vụ án nổ súng không thể gán tội được. Chuyện đang chưa đâu vào đâu, còn cả đống nghi vấn chưa xác thực, nhưng lại có âm thanh không hài hòa thúc giục kết án. Quách Văn Ba liền biết người bên trên chịu không nổi áp lực rồi, còn cha nữa chẳng biết đào bới ra ai. Dưới đại thế như vậy, ai dính phải là tan xương nát thịt. Nếu không Hậu gia, Yến gia đã chẳng tới mức đem con trốn khắp nơi như thế. Quách Văn Ba thực sự là một cảnh sát trung thành với chức vụ. Muốn tìm hung thủ, bán hai người vào mỏ, theo như hai con tin cung cấp. Bọn họ bị chùm bao tải mang đi, mà mỏ lao ao ở nơi hảo lánh, chỉ người Lộ Châu mới biết được. Cho nên hắn phán đoán, dám làm chuyện này thì không phải người bình thường. To gan lớn mật như thế, không loại trừ khả năng là dân xã hội đen. Bọn họ rất có thể mượn tay sử ra tôn, hơn nữa không bài trừ nhân tố điêu dân và hung thủ hợp mưu. Vì phán đoán này, Quách Văn Ba dẫn theo lực lượng cảnh sát hung hậu tiến vào sử gia thôn, cơ mà không tìm nổi một ai. Đang nông vụ bận rộn, người thì lên núi, người ra đồng, còn mỗi cụ thất. Ông cụ tuổi tác khó xác định này còn sợ gì ai? Hỏi cụ một câu, cụ chửi ba câu. Còn mẹ bọn mày, bắt được hung thủ rồi thì đền la cho cụ, la của cụ đâu? Ngày đầu tiên phí công trở về, cách một ngày cảnh sát lại tới. Không ngờ trên đường đi xô vào con lừa chạy trên đường, thế là thôn dân lừa đàn lừa tới chặn xe, giữ người, không bồi thường thì không được đi. Mấy cảnh sát suýt tức tới xỉu tại chỗ, may mà nhờ được đồn công an xã đi xin người về. Tất nhiên, thêm lần nữa uổng công vô ích, lại còn phải bồi thường tiền con lừa, nguyên con luôn. Quách Văn Ba giờ mới nhận ra, lực lượng cảnh sát không thể vào thôn, hắn muốn tìm cách khác để bắt giữ thôn dân xuất hiện ở hiện trường chặn xe hôm đó thẩm vấn, còn chuyên môn tìm Triệu Gia Thành thương lượng, không ngờ Triệu Gia Thành trợn mắt lên. Đừng nói là một đại đội hình cảnh, anh thử dẫn cả trung đội cảnh sát vũ trang vào xem. Trước sau có 3 thôn, họ xử chiếm đa số, hơn 2.000 hộ, hơn 8.000 hộ dân, lừa nhau gấp 3. Đừng nói là người ta, bọn họ lùa lừa ra là chúng ta thường vòng. Cho anh biết, những người đó đều là điển hình trị an, 10 năm chưa từng có vụ án hình sự. Biết vì sao không? Có chuyện họ tìm trưởng thôn chứ không phải chính phủ hay cảnh sát. Cảnh sát dám chơi cứng, họ dám làm càn. Quách Văn Ba trố mắt, hắn còn chưa tin lắm, cho rằng cảnh sát địa phương sợ khó thôi. Nhưng tìm những người khác ở Lộ Châu, giọng điệu đều như vậy. Đối với cái thôn thổ phỉ chỉ nhận tiền cứu tế, không nộp thuế đó, xem đàm văng danh gần xa rồi. Chính ủy của công an thành phố còn gặp riêng hắn nói, không phải do chúng tôi không hết lòng vì phận sự, mà vì thói đời này chính phủ thiếu sự tín. Không chỉ đương xử ra thôn, bây giờ những vùng nông thôn xa chỉ nhận người không nhận chuẩn tắc hành vi, vì họ bị thiệt thòi tới sợ rồi, mà nó tin ai chứ không tin cảnh sát. Vậy là bế tắc. Nhưng Quách Văn Ba vẫn cố chấp, dù khó cũng không thể không làm. Hạn kết án tới gần, 26 tháng 5, Quách Văn Ba không chịu được nữa, giao vấn đề cho tổ đốc sát tỉnh. Thế rồi sau cuộc họp giữa tỉnh và thành phố, vấn đề đã được giải quyết một cách thần kỳ. Không tin là mới tin nghe báo cáo tổng yếu về vụ án bắt cóc 56 nhé. Vụ án này từ di động của nghi phạm cầm súng Lưu Nhị Tôn đã xử lý trong vụ án khác, tìm ra manh mối nơi giam giữ con tin. Tổ chuyên án và lực lượng cảnh sát địa phương Lộ Châu đã hiệp đồng tác chiến. Sau 4 ngày mai phục, giải cứu thành công con tin, phá tan một điểm đen giam giữ ngược đãi sử dụng công nhân trái phép, cứu được 27 người. Vụ án vẫn đang đi sâu điều tra. Theo điều tra xác nhận sơ bộ, 3 người Điền Hồng Khôi, Hậu Vọng Kinh, Yến Trọng Quang tới Lộ Châu do Lưu Nhị Tôn đón tiếp. Theo Lưu Nhị Tôn khai, sau khi 3 người nổ súng gây thương tích, người bị hại báo cảnh sát, hắn đã truyền tin cho Bạch Hoành Quân đang trốn. Hiện giờ hoài nghi Bạch Hoành Quân và Phan Ngũ Nghĩa đã chết, cấu kết với nhau thực thi bắt cóc, đồng thời bán con tin cho mỏ đá, chuyển sang đòi tiền chuộc gia đình. 1.000 vạn tiền chuộc đã truy hồi. Do Phan Ngũ Nghĩa bị tai nạn xe bị chết, Bạch Hoành Quân xuất cảnh. Vụ án vẫn đợi điều tra sâu hơn, khi điều kiện thích hợp, xét tình thế này, kiến nghị kết án trước. Đấy, giải quyết thế đấy. Quách Văn Ba nghiền ngẫm câu từ trong báo cáo mà phải vỗ bàn khen hay. Từ động cơ, quá trình, thực thi tạo thành báo cáo, vụ án hoàn chỉnh, ăn khớp. Mấy điểm nghi vấn do một kẻ chết, một kẻ trốn chẳng ai bới móc được. Anh không tin à, thế phải tin bao nhiêu người được giải cứu ra chứ? Anh vẫn không tin à, tiền chuộc truy hồi về rồi, tiền có giả được không? Thậm chí Quách Văn Ba đọc xong báo cáo đâm đắng nghi ngờ phán đoán của mình. Nào là người bản địa này, bối cảnh xã hội đen này, biết hành trình thân phận ba người này, có năng lực gây án này, có con đường rửa tiền này, đúng là do Phan Ngũ Nghĩa làm thôi. Sở công an tỉnh lệnh tập trung điều tra vụ án Phan Ngũ Nghĩa bị giết ở bệnh viện, tăng cường bù đắp sơ hở vụ án rửa tiền, mau chóng kết án. Thế là chuyện làm khó tù trưởng Quách bao lâu tạm kết án như thế. Ngày 26 tháng 5, hình cảnh chi đội thành phố và phân cục cùng nhau tới trung tâm giám định pháp y, đi cùng còn có vài công tố viên của viện kiểm sát. Gia đình người bị hại bị dọa chết ở Lưu Nhục Khương đã khởi tố Sử Hữu Tài và Diệp Dũng. Vụ án thì không còn nghi vấn gì, giờ chỉ xem quy trách nhiệm cho ai, ai chịu trách nhiệm nhiều hơn. Vụ án này đang gây ảnh hưởng rất lớn ngoài xã hội, chuyện ân thù sảng khoái cực hợp khẩu vị người Lộ Châu, tiếng ủng hộ rất cao. Phía công an đưa ra yêu cầu giám định tâm thần, viện kiểm sát cũng gia nhập, sợ có người giở trò. Ngoài xã hội nói, công kiểm pháp tức là công an, tòa án, viện kiểm sát là một nhà, cơ mà không phải đâu, bọn họ là oan gia. Hình cảnh không ít lần bị bên kiểm sát chất vấn, lần này tôi cả giám định thần kinh cũng xen vào, hình như không yên tâm vào hình cảnh. Khúc Trực nhìn hai kiểm sát viên mặc vest đeo quốc huy, một nam một nữ, nén nút nói với Triệu Gia Thành. Nhìn nữ nhân kia là biết cố ý gây chuyện, lần trước đội hai bắt mấy tên trộm xe, hỏi không đã khẩu cung tần một trận, cô ta tóm chặt lấy không buông, thiếu chút nữa làm bọn cương tử bị khai trừ. Tuy chúng ta thường đánh người, Triệu Gia Thành hài hước nói, nhưng đánh người là không đúng. Thực ra chúng ta cũng mong kẻ đâm dao bị giam 8-10 năm, làm như sợ chúng ta thả người vậy, còn dọa chết tin phú thương thì sao, đáng đời. Đúng, hiện giờ hứng thú của tất cả mọi người tập trung ở có phải chịu trách nhiệm chuyện dọa chết người không. Chẳng ai truy cứu phía sau còn có nguyên nhân sâu xa. Bất kể có bị bệnh tâm thần không, đều không tới lượt Diệp Dũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu là bệnh tâm thần, hơn nữa không có năng lực chịu trách nhiệm hành vi, vậy thì thành trò cười. Triệu Gia Thành bình luận. Đội trưởng Triệu, hình như anh đồng tình với Diệp Dũng lắm thì phải. Khúc Trực hỏi. Sai rồi, tôi mong cậu ta bị giam mãi. Cậu ta còn nguy hiểm hơn kẻ tâm thần. Nhưng nhìn tình thế thì sắp giam không đổi cậu ta nữa rồi. Triệu Gia Thành mặt lạnh tanh nói. Khúc Trực còn định hỏi gì thì thấy xe áp giải của trại giam đã tới liền ngậm miệng. Sau xe áp giải là lồng thép, khoang sau mở ra, khóa ba tầng cực kỳ nghiêm ngặt. Khi xuống xe có hai cảnh sát khiêng xuống, giữ hai chân là xích chỉ cho phép đi một bước, còng tay và xích chân nối với nhau đi đường loạng choạng. Bất kể có chuẩn bị tâm lý như thế nào, sự nhất nào trong truyền thuyết xuất hiện vẫn gây chấn động. Cái đầu hói quá nửa phất phơ mấy sợi tóc nửa đen nửa trắng, mặt vừa đỗ lại lồi ra mấy cục thịt thừa, trông cực xấu, song xấu tới bất phàm. Có lẽ vì có tiền án nhiều lần đâm người, đến hình cảnh nhìn còn ngán. Người đó đi được vài bước, dừng lại trước phía bên kiểm sát. Có lẽ vì nhiều ngày không thấy bà Nương, ông ta nhìn nữ viện kiểm sát một cái là nhai răng đã cười rất sảng khoái, làm cô sợ hãi lùi lại. Không ngờ vừa lùi một cái, Sư Nhất đau mắng. Chạy cái bồi, bú thì nhỏ, mông thì lép, chơi không sướng bằng lừa cái trong thôn. Hình cảnh có mặt, cắn đanh cúi mặt áp chế tiếng cười. Nữ kiểm sát viên mặt đỏ dư, không dám nói gì. Ông đã đắc ý đi vào trung tâm giám định. Cảnh sát trại giam đi sau như tiểu đệ. Khi vào phòng giám định, ông ta nói. Đợi đấy, các cậu không được vào. Đầm một tiếng cửa đóng lại, cánh cửa kính nhìn thấy bên trong bận rộn. Sự Hữu Tài ở trong đó ngoan ngoãn hơn nhiều. Không ngờ trò chuyện vui vẻ với một bệnh nhân tâm thần. Cảnh quỷ dị này làm người ta không hiểu. Anh bảo người ta không có bệnh cũng đúng, nói chuyện lưu loát lắm mà. Khai báo vấn đề còn chẳng bị lắm, nhưng giờ nói ông ta có bệnh cũng giống. Hình như hoàn toàn không có chuyện ngồi tù đã gì. Thực sự có khi khái coi cái chết như không. Triệu Gia Thành xem một lúc, nói hỏi cảnh sát trại giam. Này, các anh bảo ông ta có phải đóng kịch không? Kịch kia gì? Đã là lần giám định thứ ba rồi. Tới chỗ chúng tôi đã ba lần rồi, lần nào cũng giống đám mắc AIDS. Giang Mai, các anh bắt chúng tôi thả. Cảnh sát trại giam rất khó chịu. Đừng nghĩ trại giam là nơi tuyệt địa, đó cũng là đơn vị hữu ích. Người mất năng lực lao động, mắc bệnh truyền nhiễm, họ tuyệt đối không nhận. Chẳng may nhận thì anh phải chịu chi phí chữa bệnh, thậm chí an táng. Cho nên trại giam không thể không để ý tới lợi ích. Loại người này vào trại là phải nghĩ cách ném ra ngoài. Nếu không mấy người già không ai nuôi đi phạm tội để vào trong đó được dưỡng lão thì ai chịu nổi. Này đừng nghi ngờ, có thật đấy. Ông già 60 cầm dao đi cướp, 70 đi chơi gái không trả tiền. Anh mà bắt coi như kiếm chỗ dưỡng lão cho người ta. Cảnh sát trại giam không ngờ là tên ưa buôn chuyện, là nhài nửa ngày. Nói Sự Hữu Tài trước kia từng làm giám định rồi, xác nhận là tâm thần, bị trại giam đuổi đi cưỡng chế chữa trị. Sau đó nghèo tới mức không trả nổi tiền chữa trị, được bệnh viện tâm thần đưa về nhà miễn phí. Loại nghèo rớt, trên không có nổi ngói che thân, dưới không có tài sản dư, không ai dám trêu chọc vào. Này người anh em, nghe nói ông ta bị thần kinh hoang tưởng. Vậy ông ta hoang tưởng mình thành cái gì? Khúc Trực tuổi còn trẻ, mang tâm tính thiếu niên tò mò hỏi. Cảnh sát trại giam đáp. Ban ngày nếu không ai chọc vào ông ta thì cũng bình thường, nhưng nếu chọc vào là không xong. Ông ta hoang tưởng có người hại mình, nào cào nào cắn, nhất định muốn liều mạng, đến cả lão đại trong phòng giam cũng không dám đụng vào. Bữa tối thì sao? Nếu ông ta ngủ thì không sao, nếu không ngủ thì hoang tưởng nặng. Hoang tưởng thế nào? Ông ta biến thành động vật, giọng của ông ta có decibel vượt qua tiếng ồn của máy bay. Lúc là lừa kêu, lúc là trâu đống và ngân còi cảnh báo trại giam. Ông ta có thể kêu cả đêm. Hôm sau hỏi, ông ta đàng hoàng đáp, toàn ngủ với gia súc, không kêu vài tiếng thì ngứa cổ. Nghe thế này thì chắc bên kiểm sát cũng không hoài nghi ông ta bị bệnh tâm thần nữa rồi. Mấy cảnh sát tới từ đơn vị khác nhau tán gẫu, nghe kể chuyện mới mẻ, thời gian trôi qua rất nhanh. Giám định cũng không quá lâu đã hoàn thành. Sự Hữu Tài lại bị cảnh sát trại giam đưa đi. Hai nhóm người vào thẳng vòng giám định. Mấy vị chuyên gia thần kinh đang thu dọn đồ, bọn họ không quen nhưng không ít người nhận ra lão Tào, đợi kết quả. lão Tào không cần họ hỏi đã nói trước. Không cần nghi ngờ đâu, kết quả chắc chắn là bệnh thần kinh, dính vào thứ này nó theo cả đời, dù chưa khỏi rồi cũng có triệu chứng tương tự. Vậy ông ta có năng lực chịu trách nhiệm hình sự không? Nữ kiểm sát viên bị sự hữu tài mắng hận không thể lôi ông ta ra pháp trường. Chuyện này khó nói lắm, hoàn toàn không, hoặc hạn chế, vốn là cái niệm mơ hồ, xem các cô có mốt giam ông ta hay không mà thôi. Đang lúc nói chuyện thì mấy chuyên gia thần kinh đã viết xong báo cáo giám định, ký tên vào rồi đưa cho lão Tào. Lão Tào xem qua. Xem đi, tôi nói thế nào nhỉ? Chỉ cần nhìn hành vi thì đủ thấy ông ta là người không bình thường. Người bình thường không đâm được hai nhát dao đó. Đâm dao thì liên quan gì tới bệnh thần kinh? Khúc Trực hỏi. Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau nửa bước chân. Ông ta đã có 5 lần đâm người không chết. Nhát đâm đó là do luyện mà ra đấy. Cậu dám cầm dao đâm người ta thí nghiệm không? Lão Tào đưa giám định tới. Khúc Trực đưa cho biên kiểm soát. Bọn họ không nhận, chỉ phụ trách giám sát thôi. Có điều giờ xem ra chẳng có gì để giám sát. Đối phương đã là kẻ thần kinh, chán nản nhìn nhau chuẩn bị đi. Sao thế? Các vị không hài lòng với kết quả này phải không? Có điều sự thực là sự thực. Ông ta có dấu hiệu rõ ràng của chứng hoang tưởng. Biết chúng tôi nói chuyện gì với ông ta không? Ông ta cho rằng kết cấu sinh lý của người và lừa đại khái giống nhau, đặc biệt là lừa cái về kết cấu còn hơn bà nương trong thôn, buồn cười lắm sao? Chuyên gia tâm lý nghiêm túc nhìn mấy cảnh sát cười khùng khục, không biết họ liên tưởng câu mắng của sự hữu tài với nữ kiểm sát, để họ ngừng cười mới nói tiếp. Ông ta không cho rằng mình đi giết người, đâm một nhát thì cũng lắm là nằm đó thêm một lúc, phun điệu vào mặt là đứng dậy khỏe khoắn thôi, ông ta đúng là làm được. Kỳ thực một số bệnh tâm thần ở lĩnh vực đặc biệt, năng lực bọn họ vượt xa người bình thường. Trong mắt ông ta, thế giới này, cả ông ta đều là gia súc chứ không phải người. Bác sĩ bệnh viện thần kinh tổng kết lại một câu rồi dẫn trợ thủ đi. Kết luận đưa ra không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Giám định đưa ra, trò cười xuất hiện. Hai ngày sau tòa án tuyên, dựa theo tiêu chuẩn, chi phí tang lễ quốc gia, sự hữu tài phải gánh trách nhiệm việc khiến Phương Vận Long bộc phát bệnh tim mà chết, phạt 8.000 nhân dân tệ tròn. Về phần bị cáo Diệp Dũng cố ý dọa Phương Vận Long, không thể nào nhận định. Bác thỉnh cầu tố tụng khác của nguyên cáo. Nhà nghèo dọa chết phú ông, bồi thường 8.000 đồng, thế là tăng thêm câu chuyện cười đầu đường quý phố. Người nghe hô vang, pháp luật công bằng, nhưng có trò cười lớn hơn. Sự hữu tài tuy hữu tài, nhưng là giai cấp vô sản 100%, phạt ông ta 8.000 không thể trả nổi. Ông ta không trả, chẳng lẽ kiện ông ta không trả tiền, thế thì còn vui nữa. Keng keng keng. Tiếng gõ cửa nặng nề tới cùng với ánh ban mai, cảnh sát vũ trang cầm súng thân hình thẳng tắp tiến vào. Giám ngục cầm cái dùi cui gõ vào chân song sát từng phòng. Tiếp đó trong phòng giam vang lên tiếng báo danh. Câu chuyện đơn giản lặp đi lặp lại mỗi ngày, nơi kết cấu bê tông cốt thép bắt đầu. Trại giam phòng 12, cửa mở, trên chiếc giường chung bằng xi măng. Có 22 người ngồi dựa sát vào tường hành lang lần lượt báo danh. Quản giáo nhìn lướt qua một lượt, không thấy trong phòng có dấu hiệu gì khả nghi thì ném vào những lá thư đã mở phong bì để kiểm tra. Dựa theo danh sách vật phẩm được tặng hô tên người nhận. Người đợi hàng ngồi ở cửa, sau đó quản giáo giơ chân đá đồ được bên ngoài tặng vào. Không cần nhiều lời, người kia tự giác mở ra trước mặt, phàm là có thứ bằng sắt hay bị cấm thì vứt đi hết. Mỗi tuần 2 lần, đây là thời khắc hưng phấn nhất trong trại giam. Vì trong thời gian giam giữ chờ xét xử, không được thăm hỏi gặp mặt, chỉ có thể thông qua thư tín bị giám thị rất chặt này. Đó là cột trụ tinh thần của rất nhiều người trong phòng. Đừng thấy ai nấy trông hung dữ bặm trợn, nhưng mà có người vừa mở thư có lời dặn của mẹ già hay ảnh con gái đang tập đi là khóc như mưa ngay. Ở cái nơi này không chỉ có 22 cái đầu trụi lụi, còn có nhân tính không chút nào che giấu. 0027 Diệp Dũng, quản giáo hô. Từ vị trí thứ hai, một chàng trai đen sì đáp lời đứng dậy ngồi ở cửa chờ đợi. Quản giáo hơi ngạc nhiên, thằng này vào chưa tới một tháng đã tiến vào tầng quản lý trong phòng, xếp thứ hai. Sắp có đãi ngộ của lão đại, càng là phạm nhân sống tốt trong trại giam, đôi khi càng được quản giáo thích. Mặt quản giáo hào hoãn hơn, đá vào ba cái hộp, không kiểm tra liền đóng cửa lại. Cửa mở ra liền ngoan ngoãn, cửa đóng lại là loạn ngay. Nhưng loạn này chỉ vẹn vẹn là đứng ngồi tùy tiện bốc phét bao hoa thôi. Tầng quản lý bắt đầu thực thi quyền quản lý của mình. Người vừa thu được đầu trong nhà, có chút không nỡ, vẫn phải giao đồ tới trước mặt lão đại. thứ như kem đánh răng bị ném trả, còn những thứ ăn được thì đều bị tịch thu. Danh nghĩa là thống nhất phân phối, cơ bản lão đại ăn nhiều nhất, thế nào xưa nay luôn bất công, ở trong trại giam cũng thế thôi. Diệp Dũng mở hộp, trong hộp mì ăn liền, y kiểm tra, đúng là có một tờ giấy, mở ra xem là chữ Lô Đại Bằng, chỉ có hắn là viết thư, mở ra đọc. Diệp ca, thêm hai ngày nữa là anh bị giam một tháng rồi, hôm qua ăn cơm cùng mọi người, Tư Oánh bỗng dưng bật khóc, cô ấy nói anh lừa cô ấy sẽ không chết tử tế đâu, thế là mọi người cùng khóc, nói anh không đáng làm thế. Em cũng thấy anh thiếu nghĩa khí, chuyện lớn như vậy không gọi anh em cùng làm, có vào thì cùng vào, anh còn có người nói chuyện, chẳng may trong đó cô đứa bắt nạt anh cũng có người giúp, nhớ ra liền đếch muốn nhìn thấy anh nữa, còn mẹ nó không phải là anh em. Diệp Dũng dựa vào góc phòng day day mũi, mũi cay cay nhưng miệng cười, cái thằng ngốc chẳng tiến bộ gì, không muốn hắn lại liên lụy, hắn lại chửi mình, e phải để hai anh em cùng vào trong thì hắn mới hài lòng. Cha em bảo em nói với anh, ông nghe ngóng được rồi, Thu Y mắc bệnh tâm thần thật, vừa phán không chịu trách nhiệm hình sự, nhưng chuyện của anh vẫn treo đó, hình như bọn cướp trên tỉnh không cho thả, chúng nói còn có nghi vấn, bây giờ cha mẹ em, cha mẹ anh, còn có lão Xài, cha Trương Vệ Hoa, hai người cha của tiểu cái đều đang nghĩ cách cứu anh. Anh mau ra đi, không có anh ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người, ăn cơm chơi gái đều mất hứng, thế này thì sống thế nào? Ký tên Lô Đại Bằng. Diệp Dũng gấp thư lại, khơi lên hoài niệm vô hạn với thế giới tự do. Cho dù y luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ rất lâu, hơn nữa còn thích ứng rất tốt, nhưng cái cảm giác muốn ra ngoài ngay lập tức mỗi khi nhận được thư luôn mạnh mẽ. Y thở dài đọc thư lại lần nữa, lúc này nghe thấy tiếng Vương lão đại gọi. Diệp Dũng, cứ giữ lấy đồ của cậu đi. Vừa mới sáng sớm, bữa sáng chưa có, là lúc mọi người đói nhất. Nhìn đi, 21 người trong phòng, có quá nửa đang nhìn một cách tham lam. Rất nhiều người vào đây chẳng có ai thăm hỏi, chỉ trông cậy vào cơm nhà nước. Thứ đó chất không ra gì, lượng cũng chẳng đủ, ăn chỉ lưng lửng bụng thôi. Tạm ra mà, không phải lao động, cho ăn no làm gì. Lão đại rất tiết kiệm, chỉ giữ hôm nào đó giam trong phòng toàn là loại độc thân không ai thăm, cho nên rất chăm chỉ tích trữ lương thảo. Đại bộ phận đồ thăm cười đều thành hàng tích trữ của hắn. Diệp Dũng cười. Vương lão đại, quy củ anh đưa ra, tôi phải đi đầu chấp hành chứ. Bỏ đi, cậu được gửi đồ vào nhiều nhất, tôi hết chỗ chưa rồi. Cậu tích trữ ít, tránh giam quá lâu, không ai tới thăm. Lão đại ngoài tứ tuần, phạm tội ăn cướp, nắm đấm cứng, bị giam gần một năm rồi nên thành lão đại một cách hiển nhiên. Vương lão đại, vậy tôi xử lý tay cho anh vậy. Diệp Dũng xem ra có giao tình rất tốt với lão đại, thấy hắn gật đầu liền vung tay lên. Các anh em, Vương lão đại nói rồi, hôm nay chỗ này tôi phân chia, lại đây nhận đi. Tiếng hú hét vỗ tay vang dội trong phòng. Tiếp đó một đám nam nhân da trẻ chia nhau mì ăn liền, xúc xích, còn có hai chai Coca-Cola, vừa ăn vừa cảm ơn lão đại, nịnh bợ rót cho lão đại một cốc. Vương lão đại nhấp một ngụm, hắn thấy bằng vào hào khí này, chỉ cần hắn đi mà thằng nhãi này vẫn ở trong, thì lão đại đời kế chắc chắn là Diệp Dũng rồi. Vương lão đầu vừa ăn vừa nhích tới bên cạnh Diệp Dũng, hai người ngồi sát nơi có thể đón tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng. Đừng buồn, tôi đoán cậu sắp ra thôi, chẳng ngờ đây mấy ngày nữa đâu. Ồ, cái này mà anh cũng nhìn ra được à? Diệp Dũng kinh ngạc. Tôi trước sau vào đây mười mấy năm, người vào đây chỉ cần kể cho tôi vụ án thế nào, tôi có thể nói mấy năm, cơ là gần không sai. Tôi thấy cậu vừa tới liền bị đưa đi thẩm vấn ba lần, còn là giữa ban ngày, nửa tháng qua lại không ai tới hỏi nữa. Vậy là thẩm vấn ban ngày hay buổi tối đều có hàm ý gì sao? Chứ không à, thông thường trong tôi đều thẩm vấn vào buổi tối, tôi càng nặng, thời gian thẩm vấn càng lâu, vì họ đợi cậu mệt mỏi. Tôi từng thấy có người bị đưa đi 7 ngày, khi về gần như ngu luôn, chỉ biết gật đầu vâng dạ. Còn cậu đi lâu nhất chỉ nửa tiếng, còn là giờ cơm, tức là cảnh sát tranh thủ thời gian rảnh tôi hỏi thôi, chứng tỏ vấn đề không lớn. Vương lão đại nói rất trí tuệ. Diệp Dũng cười ha hả giơ ngón cái. Vậy anh nói xem, tôi còn ngồi lâu không? Không đâu, cậu không thấy mấy ngày qua quản giáo không tra cậu kỹ nữa, sắc mặt cũng khá hơn à? Nghĩa là gì ạ? Cậu cũng đâu có ngốc, vậy mà không nhìn ra à? Thứ nhất là có người đánh tiếng rồi nên quản giáo chiếu cố cậu. Thứ hai cậu sắp đi rồi, không cần chúng coi chặt nữa. Nếu không truyền giấy vào sau được, Còn nếu là trọng tội, ngay cả ngủ cũng có người giám sát suốt 24 giờ. Xem nào đúng là người trong cuộc thì mù mờ. Diệp Dũng cười sáng láng, ôm lão đại cảm ơn, gọi hai cốc coca. Lão đại hô, mang đồ lại đây. Lập tức có phạm nhân làm phục vụ lục lọi đống đồ mang thùng lá tới. Lão đại hút thuốc phía trước, có người trông chừng. Chỉ thấy lão đại rút sợi bông tích cóp được, cầm giày cao su ra sức cọ vào nhau thổi phù phù, rất tài. Lát sau ánh lửa bốc lên, châm lửa rít hơi thuốc, tháo ra làn khói với vẻ mặt ngây ngất. Trong phòng giam cũng có thú vui riêng, bình thường rảnh rỗi mọi người đem các loại kỹ xảo phạm tội ra giao lưu với nhau. Thằng ăn trộm dạy mọi người móc túi, thằng làm giấy tờ giả dạy mọi người chuẩn bị bao nhiêu loại tài liệu. Gần đây chỉ vài ngày trước tôi còn có một thằng chăn gái vào, thằng này rất thú vị, vào dạy mọi người làm sao nhìn mặt biết gái, làm sao chơi cho cao trào liên tục vẫn giữ được sức. Thế là hắn lại được anh em hoan nghênh nhất, ngay cả trận đòn dằn mặt khi mới vào phòng cũng miễn. Nghe tiếng cười khắp phòng, Diệp Dũng đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái, nó không chừng mình sẽ nhớ nơi này. Hôm nay mấy người hẹn nhau đi trại giam gửi đồ ăn cho Diệp Dũng, không được gặp nên đáng lẽ chỉ cần một người đại diện là đủ, nhưng hôm nay có kế hoạch khác. Thăm Diệp ca xong, cả đám tứ hưởng mã trại thăm cha mẹ nuôi. Xe đi tới chân núi, đường xá quen thuộc. Tiểu Cái một tháng qua đã tới đây mấy lần. Hắn dừng xe lại, nháy mắt tay hiệu với Trương Bệ Hoa. Trương Bệ Hoa lại nháy mắt với hàng ghế sau. Hàng ghế sau có ba tên béo chen chúc, nói lại chuyện cũ, đại béo xúi. Lôi ca, lát nữa gặp mẹ nuôi, anh khóc to vào nhé. Đúng, em mang thuốc nhỏ mắt đây, hay là bây giờ nhỏ một chút. Nhị béo vất vả móc túi, ai ngờ có thật. Lôi đại bằng trừng mắt mắng. Tôi khóc làm cái mẹ gì? Anh mà khóc thì mẹ nuôi sẽ chỉ dỗ anh thôi, không khóc nữa. Nếu không mẹ nuôi khóc, chúng ta dỗ đấy, anh chọn cái nào? Đại béo giải thích. Lần trước chị Tống khóc suốt, thế là mẹ nuôi dỗ cả buổi. Quyết định thế đi, nhị béo, nhỏ nước mắt cho anh ấy. Trưng Vệ Hoa hạ lệnh. Ê ê, Lôi đại bằng chặn lại. Các cậu có ý gì hả? Sao nhất định phải là tôi khóc mà các cậu không khóc? Tại mẹ nuôi thân với anh nhất, bọn em khóc vô ích. Nhĩ béo mở lọ thuốc tra mắt, vừa nói vừa định tra vào mắt Lôi đại bằng. Lôi đại bằng nóng máu cướp lấy lọ thuốc mắt, vùng tay đấm thùm thụp. Tiểu Cái phải quay đầu lại ngăn cản. Đừng nội chiến, chúng ta tới để dỗ mẹ nuôi vui, chẳng lẽ anh không muốn à? Đúng thế thật, có điều không cần biện pháp xấu như thế này chứ. Bảo tôi khóc, tôi không khóc được thì sao? Lôi đại bằng gần ra. Lật Tiểu Lực cũng khuyên. Lôi ca, anh nghĩ mà xem, Diệp ca bị giam, anh ăn không ngon ngủ không yên, mỗi tuần đi thăm lại phải chạy xa như thế, anh không đau lòng sao? Bạch Tự Quang xoa người vì ăn đấm. Lôi ca, Diệp ca bị giam rồi, anh muốn vay tiền không có chỗ vay, chẳng ai mời anh đi ăn uống chơi gái, sống có gian nan không? Trương Bệ Hoa thêm vào. Anh nghĩ mà xem, Diệp ca bị thương vào trại giam, trong đó toàn loại người cặn bã, thế nào cũng bị đánh thảm luôn, đáng thương biết chừng nào. Không nói chuyện này còn đỡ, Lôi ca vốn có chút xúc động trừng mắt lên. Thôi đi, anh ấy không bắt nạt người khác là may rồi, đừng dọa tôi, nhìn mấy thằng từng chơi anh ấy xem, đứa chết đứa tâm thần. Má nó, đúng là ngu mà, Diệp ca là người bọn chúng chọc vào sao? Không dụ nổi Lôi ca rồi, mọi người yêu siêu đành lái xe lên núi tùy cơ ứng biến. Ai mà ngờ Lôi ca tức cảnh sinh tình, nhìn cảnh vật quen thuộc, thở ngắn than dài, nói cha mẹ nuôi đáng thương, hẳn là suốt ngày đứng trên núi ngóng trông con về, ngóng mãi không thấy chắc đau lòng lắm. Tiểu Cái thấy thời cơ tới, dục nhị béo nhỏ thuốc cha mắt. Cả đám vào hùa, Lôi ca hôm nay trông cả vào anh, chúng ta không phải nề mặt Diệp ca mà vì mẹ nuôi, anh khóc một hồi là sao tao hồ cho anh xẻo. Ừ, thế còn tạm được. Lôi đại bằng vừa bi thương và vui mừng. Tiểu Cái vội vàng tăng tốc lên núi, đoàn người xung quanh Lôi ca vào nông trại. Ai ngờ Lôi ca vừa qua cửa đã hô lên. Mẹ nuôi, mẹ ở đâu? Con tới khóc cho mẹ xem nè. Đám anh em tức tí xỉu. Đằng Hồng Ngọc từ trong phòng chạy ra, mắt đỏ hoe, thấy nhiều người tới như thế, ôm thằng con nuôi ngốc khóc. Thế là hay rồi, chứ Lôi đại bằng đau thì ai cũng khóc hết. Ngày 3 tháng 6, đó cũng là ngày khai trương Viện Bảo tàng Văn hóa Dân gian Lộ Châu, quy cách rất cao, danh nhân văn hóa trong tỉnh tới không ít. Có điều không tính là náo nhiệt, chỉ có một lễ cắt băng khánh thành đơn giản. sau đó có một hội nghị nghiên cứu thảo luận về văn hóa hiệp ở Lộ Châu. Tiếp đó còn có nghi thức phát hành sách, rồi bộ phim nghệ thuật Sức hút Lộ Châu cũng khai màn. Tư Mộ Hiền vì đống chuyện này làm bận rộn, tối tăm mặt mũi, tới ngày khai mạc rồi mới nhàn rỗi. Một buổi nghiên cứu thảo luận kéo dài tới tận 3 tiếng, tới gần 12 giờ mới kết thúc. Tả lão, mời đi bên này ạ. Thư ký của Cục Văn hóa chạy tới mời ông già đi trên cùng, đó là người quyên tặng xây dựng viện bảo tàng, cũng là nhân vật chính hôm nay, được chính phủ phái xe chuyên dụng tới đón. Tả Nam Mạ có vẻ thiếu tập trung, mắt nhìn vòng quanh như đang tìm người quen, nhưng không tìm thấy liền hỏi. Tổ chủ bị có chàng trai tên Tư Mộ Hiền, cậu ấy không có ở đây à? Cậu ấy đang bố trí hội trường buổi chiều ạ. À, Trường Phòng Hướng, nào chúng ta ngồi cùng xe. Cuối cùng Tả Nam Mạ cũng nhìn thấy người quen rồi, chính là Trường Phòng Hướng béo tròn đã tiếp đón ông lần đầu về Lộ Châu. Trường Phòng Hướng không thay đổi gì, niềm nở chạy tới đỡ Tả Nam Hạ. Tả Nam Hạ hỏi: Tiểu Hướng, nếu tôi nhớ không nhầm thì vị thị trưởng Vương Trạch Hậu của các cậu từ Tấn Trung đều tới mà, hôm nay sao lại là người khác rồi? Vâng, vừa đổi ạ. Hình như bí thư thành ủy cũng vừa đổi ạ. Còn có cả cục trưởng cục đầu tư tên là cũng đổi rồi ạ. Liên tiếp mấy người vừa mới đổi làm Tả lão nghe mà nhíu mày. Trưởng Phòng Hứa liền đem nguyên do kể ra: vụ án rửa tiền nổ ra, nguyên phó bí thư thành ủy bỏ trốn ra nước ngoài, cục trưởng cục đầu tư song quy. Thế là xong rồi, chuyện lớn như thế lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, dù không có tội cũng không thể ngồi ở vị trí cũ nữa. Tới 23 quan viên ngã ngựa, ban lãnh đạo thành phố Lộ Châu thay máu lớn, nên Tả lão mới không nhận ra mấy người quen. Ra là thế, may mà còn vài người, nếu không toàn người lạ tôi chẳng biết gọi ra sao. Tả Nam Mạ cảm thán, mật độ sao rời quá nhanh. Trong phòng Hứa cười tự chào: Tả lão yên tâm, nhất định còn nhiều người bác quen lắm, cái nha môn thanh nhàn như chúng tôi muốn phạm sai lầm cũng khó. Ha ha, nghèo khó có lẽ không phải là bất hạnh của quan viên, mà có khi là may mắn đấy. Tôi học theo Thúc Hường thời xưa, chúc nghèo Trường Phòng Hứa nhé. Tả Nam Mạ nói đùa. Trường Phòng Hứa hồ thẹn không dám nhận, không khỏi hâm mộ, sống tới mức ông già này coi như thỏa mãn lắm rồi. Tả lão, sao lần này lại Lộ Châu một mình thế? Không phải một mình, con gái tôi có chút chuyện, kệ nó, không phải đợi. Tả Nam Mạ nhắc tới chuyện này, trên mặt hiện đó sự buồn phiền, làm Trường Phòng Hứa không dám nhiều lời. Xe đi không lâu đỗ lại ở khách sạn Khải Lai Duyệt. Tiệc diễn ra, những cô nhân chẳng còn, quan trường biến thiên quá nhanh, làm người ta theo không kịp. Lòng mang tâm sự, Tả Nam Mạ ăn cũng không có chút hứng thú gì. Cùng lúc đó: Mộ Hiền, Mộ Hiền. Đây à, sao thế khoa trưởng Lưu? Có người tìm. Từ Mộ Hiền từ văn phòng ở tầng 2 thò đầu ra, hai mắt tức thì mở lớn chạy nhanh xuống. Một bước mấy bậc, thiếu chút nữa trượt chân. Đợi sắp tới nơi thì chợt chậm lại, cảm giác ngần ngại dâng lên. Gặp rồi biết nói gì đây? Là Tả Hy Dĩnh, sư tỷ mặc một chiếc váy liền thân đơn giản màu ngà, li ti những hoa nhỏ, mái tóc dài đen tuyền óng mượt buông rõ trên vai. Vẫn xuất chúng như từng gặp ở trường học, gương mặt điềm tĩnh ẩn chứa chút lo âu. Trang phục đạm nhã nổi bật dưới kiến trúc cổ kính của Viện Bảo tàng Văn hóa. Tự hoa lan u cốc, không ít đồng nghiệp của hắn thò đầu ra cửa sổ nhìn, trái tim rung rinh theo mấp váy chập chờn. Tả Hy Dĩnh mỉm cười với tay gọi Tư Mộ Hiền đang khựng người ở cầu thang. Sao thế, không nhận ra tôi nữa à? Sư tỷ, sao lại tới đây? Tư Mộ Hiền buột miệng hỏi, hỏi một cái liền nhận ra mình ngu thật. Khánh thành viện bảo tàng, Tả lão tới, sư tỷ cũng theo là bình thường. Không nên tới hay là không hoan nghênh tôi tới? Tả Hy Dĩnh cười nhẹ hỏi. Tư Mộ Hiền ngượng ngập đi tới, vừa đi vừa vắt óc không biết nói gì. Ngược lại, Tả Hy Dĩnh rất thoải mái. Đi dạo cùng với tôi, ở Lộ Châu tôi không có mấy người quen. Vâng. Tư Mộ Hiền gọi điện thoại xin nghỉ. Hai người đi ra ngoài viện bảo tàng, hồi lâu không nói. Nhìn ánh mắt buồn bã của Tả Hy Dĩnh, mà xui quỷ khiến thế nào mà Tư Mộ Hiền nói: Anh ấy vẫn ở trong đó. Tôi biết. Tả Hy Dĩnh khẽ đáp. Chuyện này rất phiền toái, trong thời gian ngắn khó mà ra được. Tư Mộ Hiền vốn nghĩ nếu có cách cắt đứt quan lại giữa sư tỷ và Diệp Dũng, hắn nhất định sẽ làm. Như vậy với cả hai đều không phải chuyện xấu. tôi biết. Tả Hy Dĩnh thở dài, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mặt trời chói chang, cũng chẳng hề chớp mắt. Cô khó tìm được một người nói tâm sự trong lòng, chỉ đành tìm Tư Mộ Hiền. Cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Cả cha tôi cũng giấu tôi còn tưởng cậu ấy gặp được cô gái tốt, vui quên đường về rồi. Tư Mộ Hiền không ngờ sư tỷ cũng nhìn ra bản tính của Diệp Dũng, vì thế hắn đem điều mình biết kể ra thật tỉ mỉ. Có rất nhiều điều mà hắn không rõ, nhưng dẫn người đi gây sự là thật, đâm người ở Lư Nhục Hương là thật. Câu chuyện dọa chết phú ông cũng đã truyền khắp thành phố. Còn một người xuất huyết não không chết, nhưng giờ mồm méo đi không vững nữa. Tiếp đó là bị bắt giam. Tư Mộ Hiền cảm khái. Thế đó, từ khi em quen anh ấy thì anh ấy đã bày mưu tinh kế lấy lại thứ đã mất. Em cứ nghĩ anh ấy sẽ đánh bại đối thủ trên thương trường, không ngờ về sau anh ấy càng ngày càng chệch hướng nên phát triển tới mức này. Cậu đánh giá cậu ấy thế nào? Em đánh giá thế nào thì quan trọng gì ạ? Quan trọng chứ, từ bạn bè xung quanh có thể nhìn ra một người mà. Tả Hy Dĩnh chăm chú nhìn Tư Mộ Hiền chờ đợi câu trả lời, cho thấy cô hoàn toàn nghiêm túc. Em cho rằng dù phương thức anh ấy làm là sai, nhưng chuyện anh ấy làm cũng chẳng có gì sai. Những kẻ hại gia đình anh ấy, cướp gia sản của anh ấy, cho dù không bị xét xử cũng phải chịu báo ứng nên có. Chỉ có điều cái giá quá lớn, chỉ có anh ấy mới dám hy sinh cả bản thân để kéo đổ kẻ địch. Ở phương diện này bọn em đều không bằng anh ấy. Tư Mộ Hiền tuy không tán đồng cách hành xử của Diệp Dũng, nhưng hắn đồng tình với lý giải. Nói xong rồi thấy sư tỷ vẫn im lặng, hiếm một lần cầu khẩn. Sư tỷ, chị giúp anh ấy được không? Có lẽ giúp được, có lẽ không. Dù sao cha tôi cũng chẳng có chức quyền gì, hơn nữa chuyện này vi phạm nguyên tắc làm người của ông ấy. Sắc mặt Tả Hy Dĩnh càng thêm sầu não, nói thêm. Diệp Dũng cũng rất nguyên tắc, cậu ấy không muốn tôi giúp đâu. Vậy chị có muốn anh ấy ngồi tù không? Không, có điều nếu cậu ấy ngay cả dũng khí chịu trách nhiệm cho những gì mình làm cũng không có thì thực sự chẳng ra gì. Tả Hy Dĩnh trong bề mỏng vài phần cứng rắn. Câu nói này làm Tư Mộ Hiền phải nhìn sư tỷ với con mắt khác. Bảo sao Diệp Ca lại theo đuổi được sư tỷ đẹp tựa thiên tiên? Vì sư tỷ có thể nhìn nhận người khác với cặp mắt công bằng, không hề có thái độ từ trên cao nhìn xuống. Lão đại đáng rồi. Tư Mộ Hiền cảm thán, chẳng còn đồng tình với Diệp Dung nữa mà là hâm mộ, không còn nghĩ tới chuyện của mình. Tả Hy Dĩnh không nhìn thấy nét mặt này của hắn, cô nói ra mục đích của mình. Tôi tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp một việc. Chị có nói đi ạ. Nói với Diệp Dũng, tôi tới rồi. Tư Mộ Hiền đợi cô nói tiếp, không ngờ Tả Hy Dĩnh chỉ nói thế thôi, kinh ngạc. Thế thôi ạ? Ừ, chỉ cần cho cậu ấy biết tôi tới rồi thôi. Dù cô ấy làm đúng thì cũng không ai hy vọng nhìn thấy cậu ấy như thế. Cha tôi từng dạy tôi, sống cũng là một trách nhiệm, không chỉ là trách nhiệm với bản thân, còn là với người thân, với người mình yêu đều là trách nhiệm. Tôi mong cậu ấy có trách nhiệm trong lòng chứ không phải chỉ có thù hận. Tả Hy Dĩnh nói tới đó, hơi nghiêng đầu đi, lau khóe mắt che giấu mình thất thố rồi tạm biệt. Tư Mộ Hiền cứ đứng ngây ra đó nhìn Tả Hy Dĩnh đi xa dần. Hắn cũng không muốn thế này. Hắn hy vọng biết bao quay về thời sinh viên vô ưu vô lo, nhìn lão đại ngây ngang đạp xe nát chờ sư tỷ đi ngang qua trường, vẻ vinh báo đó còn quá lỗ đại bằng. Nếu như vậy có phải tốt biết bao? Có lẽ hắn cũng đang nghĩ tới cô gái trong lòng, đã hơn nửa tháng rồi không liên lạc, cuộc đời này sao nhiều chuyện không như ý như thế. Tả Hy Dĩnh không cùng cha mình đi tham gia đủ loại nghi thức, một mình đi dạo quanh thành phố xa lạ suốt buổi sáng. Trừ gặp Tư Mộ Hiền, cô ngồi xe taxi đi men theo đường Anh Hùng, Miếu Thành Hoàng xem một lượt. Từ chỗ quen thuộc, cô bảo taxi dừng lại, tự hồ tìm kiếm cảm xúc đã từng có. Nhưng đường phố huyên náo chẳng phải nơi dung nạp ký ức, nhìn chỉ thêm phiền loạn, thêm thương cảm rất lâu. Cô đã mất đi liên lạc với Diệp Dũng từ rất lâu rồi. Tình cờ phát hiện cha lén lút trao đổi qua điện thoại với người khác mới phát hiện manh mối. Sau đó cô hỏi chị mình, chị cô không được rõ cho lắm, nhưng một câu chuyện về hiện trường đẫm máu vượt quá năng lực chịu đựng của cô. Tự hồ còn có con gái một thương nhân tự đâm mình. Cô do dự, phải chăng tất cả thứ mình thấy đều là giả dối? Cha cô lần này tới Lộ Châu cũng không định đưa cô đi theo. Buổi chiều cô về khách sạn Khải Lai Duyệt, lên thẳng phòng. Vừa về tới phòng thì có tiếng gõ cửa. Khi cô đã mở cửa, không ngờ là cha đã về. Cô không nói gì cả, nghiêng người sang để cho cha vào. Tả Nam Mạ nhìn con gái với vẻ không yên tâm. cả sáng con đi đâu thế? Không đi đâu ạ, con gặp Tư Mộ Hiền. Tả Hy Dĩnh đi nhanh tới giường, thả mình nằm ụp xuống. Hy Dĩnh, chuyện này cha hỏi mấy vị lãnh đạo rồi. Sau bữa cơm, bí thư Trương của bên chính pháp ủy còn chuyên môn gọi điện cho cha. Chuyện vẫn đang trong quá trình thẩm tra. Dù sao cũng chết một phụ thường, một vừa thoát khỏi vòng nguy hiểm, chuyện không thể giải quyết nhanh chóng được đâu. Tả Nam Mạ thong thả nói. Kệ cậu ấy, ở trước mặt con đừng nhắc tới cậu ấy. Tả Hy Dĩnh vùi đầu vào gối giận dỗi hét lên. Được được, không nói nữa. So với con, cậu ta sống ở một thế giới khác, e đằng cha cũng không tiếp nhận được phong cách hành sự của cậu ta. Tả Nam Mạ xoa dịu. Con đã bảo không nhắc tới nữa cơ mà. Tả Hy Dĩnh cáo kỉnh. Tả Nam Mạ thở dài đứng dậy, biết chuyện này có muốn khuyên cũng khó, dặn con nghỉ ngơi cho tốt, lặng lẽ rời đi. Ông khép cửa lại hơi chậm một chút, quả nhiên nghe thấy con gái bật khóc. Ai bảo Tả lão sống tiêu sái, chuyện này cũng làm khó ông lắm. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.